Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 135, am chủ thỉnh Nhạt Liêm Sĩ lên 2. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi, vào không gian linh tuyền rất lâu. 10 tuổi, một nữ hài tử đã tu luyện xong tầng cao nhất của cửu âm chân kinh. Lúc này cô có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, so với Tô Mộ Hàn bây giờ. Cô chỉ cần một chưởng cũng có thể đánh chết hắn. Uyển Nhi lắc mình ra khỏi không gian linh tuyền. Lúc này, cô mới tham thú địa hình của Vọng Thiên Nhai. Ngoài cây cối trúc và tre ra thì có rất nhiều hang động. Còn có thêm con suối chảy từ thượng nguồn ra tới cửa biển. Bây giờ Uyển Nhi mới tập kỹ năng sống, y như người cổ đại. Cô chọn một cái hang tạm coi là ổn, sau đó đem đánh gãy hết các thân tre và trúc, làm thành một cái bàn và một cái giường. Dụng cụ nấu ăn cũng đều làm từ tre và trúc. Uyển Nhi bận rộn cả ngày, cố ý trang trí một phen, ép buộc lắm mới nhìn ra được một chút ấm áp. Uyển Nhi hít sâu một hơi, phảng phất trong không khí tràn ngập một loại thiên nhiên, rất khác với không gian linh tuyền. Cô tỏ ra phấn khởi đầy mình, ít nhất cô được xem là chủ của Vọng Thiên Nhai này. Trong khoảng thời gian này, Uyển Nhi sống nhờ bắt cá và gà rừng nướng ăn. Kỹ năng nấu nướng có vẻ đã tăng lên một bậc rồi. Khắp khu rừng trong Vọng Thiên Nhai, thú dữ cho tới con chùa thấy cô là co chân lên cổ mà chạy đi đường vòng. Có đồ ngu mới đứng lại cho cô ăn thịt. 5 năm sau, Uyển Nhi đứng dưới vực sâu của Vọng Thiên Nhai. Ngước mắt nhìn lên không thấy chỗ để lên trên. Tới mỏi cổ, hệ thống mi bảo lão nương làm sao để lên đây. Lão nương có trâu bò tới đâu. Cũng không thể dùng khinh công mà lên được a, chỉ sợ giữa đường bay, gãy cánh mà chết, tiểu tỷ tỷ muốn nhờ và gì thì nói thẳng đi, từ bao giờ tiểu tỷ tỷ đã học được cái tính vòng vo rồi. Hệ thống chó chết mi, cũng có lúc thông minh, bây giờ mi giúp lão nương lên trên đi, ở đây chỉ có lối ra tới biển, không có đường lên đất liền, còn tưởng chuyện gì to tát, tiểu tỷ tỷ để ta. Nháy mắt, cô đã lên trên được Vọng Thiên Nhai. Toàn cảnh thập phần xinh đẹp khác xa với dưới vực âm u kia. Xung quanh hoang mu mỹ nhân mọc tràn lan khắp đỉnh Vọng Thiên Nhai. Sao từ thế giới trước mi không giúp lão nương bay lên? Mà bắt lão nương phải khổ sở leo vách núi lên a, lúc đấy. Tiểu tỷ tỷ đâu có nhờ ta, ta còn nghĩ đó là sở thích của tiểu tỷ tỷ a, con mẹ nó. Chết tiệt, ta nghe thấy đó tỷ tỷ đang mắng ta. Uyển Nhi không thèm đôi co với hệ thống mà cô tự nhìn bản thân mình một hồi, đã 12 năm cô chưa nhìn qua cái thân thể này ra làm sao. Uyển Nhi lách mình vào không gian linh tuyền, xuất ra một bộ nam trang, toàn thân trường bào hắc y tà áo có thêu lửa địa ngục. Bộ này nam trang này, là cô lén lấy của Diêm Vương ca ca. Không ngờ bây giờ có lúc cần dùng tới nó. Uyển Nhi liếc nhìn thân thể. Toàn thân trắng như ngọc, nước da mềm mịn có thể véo ra nước, gương mặt tà mị như hồ ly, đôi con ngươi trong suốt linh động không nhiễm bụi trần. Cô khoác, toàn thân trường bào hắc y sen kẽ lửa địa ngục, tóc dài đen tuyền được búi cao cố định bởi cây châm bằng trúc. Lúc này nhìn cô không khác gì một nam tử tuấn giật. Toàn thân toát ra mị lực bức người. Hoàn hảo, lão nương quá soái ca rồi. Tiểu tỷ tỷ, tỷ mặc như vậy làm sao soát hào cảm với nam chủ a, cứu vớt tên đần kia thì từ từ. Lão nương phải tiêu giao thiên hạ đã, ngắm mỹ nam ôm mỹ nhân ăn cả thiên hạ. Ta không thể tẩy não của tiểu tỷ tỷ. Khuynh hướng giới tính đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Đừng trách hệ thống ta vô tình. Nhiệm vụ phụ tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ gia nhập ám huyết giáo. Trong vòng 7 ngày mẹ nó, hệ thống chó chết nhà mi, hãy đợi đấy, cũng có ngày lão nương sẽ lật bàn, ở bổn hệ thống đang trông mỏi mòn con mắt đây chúc tiểu tỷ tỷ lên đường bình an. Thuận lợi ôm mỹ nam, lan, cho, lão, nương, không biết Uyển Nhi cướp ở đâu ra được con tuấn mã. Sức chạy đường dài phi thường tốt, cô nhìn lên bản đồ siêu cấp. Chợt, đâu ai mà biết được từ Vọng Thiên Nhai tới Tô Gia Trang lại xa như vậy. Vừa đủ 7 ngày đường, hệ thống chết tiệt kia, cũng tính toán quá kỹ càng đi. Lão nương luôn luôn là người bị lừa, cảm giác bản thân bị đem đi sạch vậy. Vừa tới Tô Gia Trang, sắc trời đã vào khuya, Uyển Nhi vận khinh công, trốn ngay nóc nhà, xem xét địa hình, tiện thể xem phòng ngủ của Tô Mộ Hàn là chỗ nào. Uyển Nhi không ngờ, đậu bừa chỗ lại nhìn thấy không ít chuyện tốt à. Cô lắng tai nghe kỹ đối thoại dưới nhà. Huyết sát, ngươi cũng có ngày hôm nay. Không phải ngươi rất oai phong sao? Cực kỳ xem thường ta sao? Âm thanh lạnh băng của vị cô nương nào đó vang lên. Uyển Nhi xoa cằm, chắc chắn đây lục đục nội bộ rồi. Cô nhẹ nhàng lấy ra một viên ngói. Để vừa với tâm mắt cô nhìn vào, Uyển Nhi nhìn hai vị cô nương xinh đẹp, đều mặc huyết y như máu. Hai vị cô nương này mặt đơ như người máy. Lạnh băng, vị cô nương bị trói lạnh lùng cười. Hiện giờ, ta vẫn khinh thường ngươi. Giọng nói của nàng rất khàn, cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt sắc bén, ẩn chứa lạnh ý, giống như có thể giết người. Cô nương kia dùng roi ra, quất vào cô nương vừa rồi. Câu môi lên, khinh thường ta cũng không sao cả. Hiện tại ngươi còn chẳng phải là tù nhân của ta hay sao? Hôm nay ta chỉ giáo huấn ngươi tới đây, ngày mai chờ giáo chủ định đoạt ngày chết của ngươi. Ha ha ha Uyển Nhi, chờ cho vị cô nương kia đi, mới vận khinh công nhảy xuống, để mỹ nhân xinh đẹp, phải chết đi lão nương có chút không đành lòng. Cô nương bị trói toàn thân nhiễm máu, hơi thở yếu ớt cố gắng lên nhé tiếng. Ai, xuất hiện đi, Uyển Nhi chấn định, động tác phong hoa tuyệt đại. Là ta, ngươi là ai? Sao mại tới ám huyết giáo? Uyển Nhi lại gần tiểu cô nương kia cười cợt trêu đùa. Ta vì nàng mà đến. Ta cứu nàng ra khỏi nơi này. Nàng chấp nhận với ta một điều kiện. Vị cô nương nhăn mày. Nàng biết nếu không thoát ra, xác định ngày mai nàng phải chết. Còn là chết rất thông khổ. Bởi quy định của giáo chúng rất nghiêm khắc. Vì sao ta phải tin ngươi? Âm thanh của nàng nhỏ dần. Uyển Nhi không nói nhiều, mà trực tiếp rót nước linh tuyền vào miệng của nàng, truyền chút nội lực cho nàng ta có chút sức còn chạy trốn. Cô chặt đứt dây trói quanh người nàng ra, bế bổng lấy người nàng, vận khinh công bay ra khỏi Tô Gia Trang. Vị cô nương bị Uyển Nhi đang bế, nàng ta nghe được mùi hương sen thoải mái của Uyển Nhi. Nàng ta nhìn lén lên gương mặt tuấn giật khôi ngô, không ngại mà mặt đỏ tim đập loạn một hồi. Uyển Nhi đặt nàng ta lên hắc mã của mình, ta đã giúp cô nương thoát ra. Sau này nhớ là, cô nương thiếu ta một cái ân tình, đa tạ vị công tử này. Tiếp tên mẫu đơn người giang hồ còn gọi là huyết sát trở vết thương bình phục. Tiếp nguyện lấy thân báo đáp, Uyển Nhi tác phong, thập phần phong lưu thoải mái. Tại hạ Lâm Phong, nếu nàng đã như vậy, ta cũng không ngại mà nhận, ta chờ tới ngày nàng bình phục. Đi đi, đi càng xa càng tốt, có duyên ta sẽ tìm nàng. Mẫu đơn mặt đỏ tim đập nhanh, cúi đầu xuống e thẹn, hôn lên má của Uyển Nhi một cái, rồi quất ngựa chạy mất. Uyển Nhi bị hôn tới đơ người, đây là lần đầu tiên cô bị mỹ nhân ăn đậu hủ. Cảm giác cũng không tệ đi, tiểu tỷ tỷ, tỷ lừa con gái nhà lành là không tốt, để họ biết tỷ là một cô nương sẽ rất đau lòng. Xì. Hệ thống chó chết mi thì đâu hiểu cái gì là phong phạm nam nhân đâu. Lão nương là đang cố gắng làm một cái nam nhan tiêu sái. Tuấn giật, chật, cảm giác không tệ, ta nên dạy lại giới tính chưa tiểu tỷ tỷ. Cách chương.